Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 341, loạn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Bình cư trong phòng giam đương nhiên không phải là Phù Bù Ứt cư. Nếu không cũng không đối với Tiêu Bố Y khách khách khí khí. Phù Bình cư võ công cao cường, sao có thể dễ dàng bị người bóp không thở nổi. Hoàng Phù Vô Giật khi bất tinh đi, cũng không biết. Người mà hắn một lòng muốn bóp chết mặc dù không phải Phù Bình cư, nhưng cũng là một tên lừa gạt. Phù Bình cư đương nhiên là lão nhị giả trang. Tiêu Bố Y hơi nhíu mày, cân nhắc mỗi một câu mà mới vừa rồi Hoàng Phù Vô Giật đã nói. Lão nhị tinh thông mê hồn thuật, vốn Địch Ri lập tức ra tay ép hỏi Hoàng Phù Vô Giật. Tiêu Bố Y lại không nóng nảy. Bởi vì hắn đang đợi cơ hội, hắn cảm thấy vào lúc Hoàng Phù Vô Giật cô đơn bất lực nhất, thì cũng là lúc suy yếu nhất để đầu độc tâm thần hắn. Không thể nghi ngờ có thể được hiệu quả lớn nhất, lão nhị đối với quan điểm này cũng có chút đồng ý. Hắn thậm chí cảm thấy Tiêu Bố Y trời sinh đã có tiềm chất mê hồn. Tiêu Bố Y chỉ có thể cười cười. Trên thực tế, hắn mặc dù từ dung nhập vào cổ đại, nhưng dù sao kiến thức cũng bất phàm. Mê hồn cùng thôi miên theo hắn thấy cũng không khác gì nhau mấy. Mọi người chế định kế hoạch chặt chẽ, trước cho lão ngũ làm một tấm mặt nạ Phù Bình cư. Điểm ấy thật ra cũng không khó. Phù Bình cư thoạt nhài bản thân cũng là dịch dung. Hơn nữa còn có bức họa tham khảo. Bất quá muốn có võ công như Phù Bình cư thì cũng không dễ dàng bắt chước. Nhưng dù sao cướp ngục bất quá cũng chi là làm trò. Ngục tốt gì đó đều có người phối họp. Bọn họ trước đó tại ngọn đèn, trong thức ăn đều đa có bố trí. Chủ yếu là dùng để mê hoặc tâm thần. Sau đó cho lão nhị giả trang Phù Bình cư để thấy khẩu cung của Hoàng Phù Vô Giật. Tất cả đều không có một chút lộn xộn. Hoàng Phù Vô Giật đương nhiên xè không nghĩ đến trong chén cơm trắng có trộn lẫn mê dược. Mới vừa rồi hắn đích thật là tâm trí thất thường. Nhưng nghe hắn nói hồi lâu, đơn giản chỉ nói cái gì tên lừa gạt, thiên thư vân vân, thu hoạch không nhiều. Ít nhất bọn họ muốn truy tra Phù Bình cư ở nô ị nào, thì cũng không thu được gì. Tiêu Bố Y đã sớm hoài nghi Thái Bình đảo ám thầm giở trò. Hôm nay cũng không ngoài dự liệu, nhưng Phù Bình cư nếu như quả thật là người của Thái Bình đảo, tại sao lại muốn chủ mưu giết hắn? Thái Bình đảo chẳng phải vẫn âm thầm giúp hắn? Hôm nay vì sao đối với hắn lại nổi lên sát tâm? Đối với Thái Bình đảo, Tiêu Bố Y biết càng nhiều, thì mê hoặc lại càng nhiều. Rất nhầy lúc, hắn ngẫm lại cũng rất là đau đớn. Thái Bình đảo giống như U Linh vậy. Không chỗ nào không có. Nhưng cách làm của bọn họ rất nhiều. Tuy là quỷ dị vô thường, nhưng cuối cùng cũng khó thành được gì. Ít nhất ở trong mắt Tiêu Bố Ỷ, Thái Bình đảo làm việc tuy quỷ kế đa đoan, nhưng lại thiếu kế hoạch lâu dài cùng sự ẻ uần bị thống nhất. Cho nên bọn họ trợ giúp thì có thể. Nhưng muốn nói tới đoạt thiên hạ thì còn cách quá xa. Đạo lý nghe ra thì phức tạp, nhưng nếu đơn giản mà nói, thì thiêu hạ là một bùa tiệc lớn. Tiêu Bố Y hắn, đám người Lý Uyên, Lý Mật chính là rau quả thức ăn. Người trong Thái Bình đảo chính là dầu mỡ tương giấm. Nếu không có rau quả thức ăn, chỉ bằng vào dầu mỡ tương giấm thì tuyệt đối không thể gọi là thức ăn được. Khi nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y không nhịn được lộ ra nụ cười. Lão nhị nhìn thấy Tiêu Bố Y mỉm cười, khó hiểu hỏi, Tiêu lão đại, người nghĩ tối gì à? Tiêu Bố Y lắc đầu, không có gì, ta nghĩ người nói có thể là sự thật. Hoàng Phù Vô Giật này thực đã bị người lập mưu lừa gạt. Lúc này mới tạo phản, lúc này đây trong lòng thống hận, nhưng đối với Phù Bình cư, hắn hì ri như cũng không tí ri là biết nhiều. Lão nhị gật đầu. Hình như là như vậy. Tiêu Bố Y lại suy nghĩ. Thái Bình đảo thật ra Siri là nắm bắt lấy lòng tham. Dã tâm của người ta mà tiến Harry thôi động. Dương Huyền Cảm vẫn muốn làm hoàng đế. Kết quả bị bọn họ dụ dỗ tạo phản. Hoàng phủ Vô Giật cũng lòng tham dâng lên. Lúc này mới có thể bị Phù Bình Cư thuyết phục. Phù Bình Cư lấy lời tiên đoán trong thiên thư để Hoàng phủ Vô Giật càng thêm kiên định tin tưởng. Lời tiên đoán trong thiên thư chính là Tiêu Bố Y hắn vào ngày tế ười sẽ chết. Hoàng phủ Vô Giật sẽ nắm trong tay Đông Đô Sung Đế. Thiên thư ở trong lòng rất nhiều người vẫn có phân lượng rất nặng. Hoàng phủ Vô Giật đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đột nhiên trong lòng khẽ động. Tiêu Bố Y nhớ lại lúc đầu Dương Đắc Chí có nói qua. Phụ thân hắn chính là nghe theo một đạo nhân đầu độc hưng binh làm loạn. Sau đó hắn lại thấy đạo nhân này bày mưu để bức Miri tạo phản. Đạo nhân nếu khi đó không chết, như vậy lúc này vẫn còn hiện diện. Đạo nhân kia cùng Phù Miri cư có qua lại gì hay không? Dương Đắc Chí nói không làm gì được đạo nhân kia. Nói vậy đạo nhân cũng có chút bản lãnh. Chẳng lẽ đạo nhân kia chính là Phù Bình Cư sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Bố Y tâm loạn như ma. Thở ra một hơi, để cho bản thân chấn định lại. Hắn hiện tại hận không thể lập tức tìm Dương Đắc Chí hỏi một phen. Nhưng hắn hiện tại đã không biết Dương Đắc Chí ở nơi đâu. Đạo tín đi tới kinh thành, cũng không có dẫn theo Dương Đắc Chí. Tiêu Bố Y cũng biết nếu hỏi quá nửa câu trả lời chính là thấy tức không thấy. Không thấy tức thấy. Cùng với hòa thượng này nói chuyện thật sự so với cùng kẻ câm điếc nói chuyện còn muốn khó khăn hơn. Cho nên cũng không có đi hỏi hắn Dương Đắc Chí. Lúc ấy Dương Đắc Chí theo đạo im vào kinh. Có đạo tín ở đó. Bọn họ biết chút ít hành tung của Thái Bình Đạo. Thái Bình Đạo từng cổ động Chu Võ Đế diệt Phật. Đạo tín vì tránh cho thảm sự năm đó tái diễn, cho nên không thể đặt mình bên ngoài chuyện nữa. Bắt đầu tích cực trợ giúp mình. Nếu như Trê Nữ Chấp ở đàn xã Tắc La đạo tín cùng Thái Bình Đạo âm thầm tranh chấp, thì lần tập kích ở Lạc Thùy nọ, có phải cũng là hai phái này âm thầm đấu phép hay không? Nghĩ tới đây Tiêu Bố Y âm thầm cau mày. Thầm nghĩ tranh đoạt thiên hạ lúc này thật sự có rất nhiều thế lực âm thầm thao túng. Mục đích đương nhiên chỉ có một, là hy vọng thế lực được nâng đỡ lèn có thể đại biểu cho ích lợi lớn nhất của mình. Chẳng những môn phiệt, sĩ tổ ạ thương cổ cùng hoa tộc cạnh tranh lựa chọn. Cho dù Phật đạo cũng vì tuyên dương quan điểm của mình mà tham dự tiến vào. Bất quá lần này hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất hắn biết lời tiên đoán của thiên thư cũng không phải chuẩn xác ri hư vậy. Cho nên vẫn kiên trì tin tưởng vào quan điểm của hắn cho tới nay. Thiên thư thật giả khó phân biệt. Hơn nữa đại bộ phận đều là giả tạo. Chỉ bất quá nếu chuyện đa thất bại, Thái Bình Đạo tất sẽ kiệt lực giấu giếm. Nếu chuyện thành công, Thái Bình Đạo sẽ không kiêng nể mà tuyên dương. Cho nên tạo thành cho người ngoài một loại ảo giác. Lời tiên đoán thiên thư của Thái Bình Đạo là tinh chuẩn. Nhưng sự thật cũng không phải như là đại đa số người ta tưởng tượng. Ít nhất Thái Bình Đạo rất nhiều chuyện cũng bất lực. Tiêu lão đại, Hoàng Phù Vô Giật này làm sao bây giờ? Lão nhị lại hỏi, người bỗ hóa trang, cứu tỉnh hắn, ta sẽ tự mình tới hỏi hắn một chuyện. Lão nhị gật đầu. Từ trong lòng móc ra một khối màu đen, lớn nhỏ bằng đốt ngón tay, đặt ở trên ngọn đèn hơ nóng, sau đó đặt ở trên mũi Hoàng Phù Vô Giật. Đây là dược vật làm đầu óc thanh tinh. Lão nhị giải thích, đợi chừng một chén trà nhỏ sau. Hắn lấy chén nước lạ ri rội lên đầu Hoàng Phù Vô Giật. Hoàng Phù Vô Giật dùng mình một cái. Chậm rãi mở hai mắt ra Tiêu Bố Y nhìn thấy hai mắt hắn vô thần. Trong lòng khẽ giật mình. Hoàng Phù Vô Giật, người có muốn giữ mạng? Hoàng Phù Vô Giật nhìn Tiêu Bố Y, trong mắt đột nhiên hiện ra ánh sáng kỳ dị. Đột nhiên cất tiếng cười to lên. Phù Bì Ri Cư, người muốn cứu ta ra ngoài. Tiêu Bố Y sừng sốt, nhìn thấy hai mắt hắn ánh sáng tan rã. Có loại cảm giác không ổn. Ngươi không nhận biết ta là ai? Ta đương nhiên nhận ra. Hoàng Phù Vô giật nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi chính là một tên lừa gạt. Thiên thư mà ngươi nói con mẹ nó đều là dám thối. Vậy ngươi là ai? Tiêu Bố Y thở dài một hoi. Hoàng Phù Vô giật nghe được vấn đề này. Lại cau mày khổ sở suy nghĩ. Đột nhiên lại đem đầu đùng sức đập vào tường. Là ó nhị giật mình. Muốn đi lôi kéo. Lại bị Tiêu Bố Y giơ tay ngăn. Hoàng Phù Vô giật đập đến chảy máu đầu. Rốt cuộc quay đầu lại. Một vòi máu tươi từ trong tóc chảy ra. Thần sắc rất lập quỷ dị. Trẫm là thiên tử. Các người thấy trẫm. Sao lại không quỳ xuống? Thanh âm của Hoàng Phù Vô giật ở trong lao ngục tụ ứ lặng có vẻ dị thường âm u khủng bố. Lão nhị thấy thế có chút hoàng sợ. Áp thấp thanh âm nói. Tiêu lão đại. Hắn hì ri như. Lớn mật. Hoàng Phù Vô giật tức giận quát. Ngươi là người phương nào? Dám nói như thế với trẫm? Người đâu mau tói. Đem người này kéo ra ngoài chém. Tiêu Bố Y nở nụ cười. Vâng, vì thần cũng nên đem hắn kéo ra ngoài chém. Hoàng Phù Vô giật lộ ra vẻ hài lòng. Gật đầu nói. Người tốt lắm. Đối với trẫm rất là trung tâm. Người tên là gì? Trẫm muốn phong quan cho ngươi. Vì thần là Phù Bình Cư. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Phù Bình Cư. Hoàng Phù Vô giật gật đầu. Thần sắc lạnh nhạt. Hoàn toàn quên đi tên của kẻ lừa gạt này. Tốt, trẫm nhớ kỹ. Trẫm cũng nên bảo cho lại bộ Ngưu Hoàng đại nhân ra phong chức quan cho ngươi. Tiêu Bố Y sau khi nghe được cái tên Ngưu Hoàng, thì xoay người đi ra. Ngưu Hoàng đích thực là lại bộ thượng thư. Nhưng sớm đã chết nhiều năm. Lúc này một mình Hoàng Phù Vô giật như là u linh. Nói những chuyện không đâu. Lão nhị đi sát theo sau. Thanh âm phẫn nộ của Hoàng Phù Vô giật lại từ phía sau truyền tới. Người còn chua có tạ ơn. Nô tài chết tiệt. Sao dám đối với trẫm vô lễ như thế? Một tiếng loảng xoảng vang lớn. Cánh của sắt cắt ngang tiếng la hét của Hoàng Phù Vô giật. Tiêu Bố Y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lão nhị lo lắng nói. Tiêu lão đại. Ta không biết sẽ có kết quả này. Tiêu Bố Y vỗ vỗ vai hắn. Lắc đầu nói. Chuyện không liên quan đến ngươi. Kết quả này đối với Hoàng Phù Vô giật mà nói. Cũng xem như là một kết quả không tệ. Hám Lăng tỉnh dậy. Tâm tình rất khó chịu. Xương ngực hắn bị La Sĩ Tín đánh gãy. Cũng may thể chất của hắn to khỏe như trâu. Nên còn có thể hành động tự nhiên. Hắn dậy là bởi vì tiếng đinh đinh đang đánh thức. Trong mơ mà vẫn bị La Sĩ Tín không ngừng đuổi giết. Điều này làm cho hắn rời giường đà ngập tràn lửa giận. Đồ rùa con nào đang ầm ĩ đó. Sớm có đạo phi đến bẩm báo. Hồi tướng quân, đại quân của Bùi Hà Ri Quảng đang lập trại cách đây không xa. Bọn họ đã đa ri tới đây chưa? Một Hám Lăng hít vào một hơi khí lạnh. Không có, là mấy tiêm người đang hạ trại. La Sĩ Tín đâu? Hám Lăng hỏi. La tướng quân không thấy đâu cả. Đạo phi trả lời, chúng ta tìm khắp doanh trại cũng không có tìm được Hà Ri Tung của La tướng quản. Tây Môn tướng quản đang đến, Tây Môn quân nghi đã vội vã xốc màn trướng lên đi vào. Gấp giọng nói, Hám tướng quản, đại sự không ổn, không tìm thấy La tướng quân. Bùi Hành Quảng cho người hạ trại ở phía trước chúng ta. Rốt cuộc xử lý ra sao? Xin Nha Ri chóng định đoạt. Hám Lăng vừa vui vừa buồn. Vui chính là La Sĩ Túi đã nghe lời mà quay về Lịch Dương. Đợi khi trở về Lịch Dương, hắn muốn thu thập thế nào cũng được. Yêu sầu chính là... Đại quân Bùi Hành Quảng sao Nha Ri như vậy lại tới tấn công. Thật ra cũng là chuyện ngoài dự tính. Ra xem một chút, Hám Lăng hít vào một hơi. Cảm giác ngực còn có chút khó chịu. Đợi khi cùng Tây Môn quân nghi ra ngoài doanh trướng.

từ ba phía trùng kích đánh cho Tống Lão Sinh đại bại Tống Lào Siri một đường trốn về. Cửa thành lại đã đóng. Vốn muốn leo dây lên tường. Lại bị loạn quân giết chết. Lý Uyên hiệu lệnh công thành. Tùy quân mất chủ tướng. Không lòng dạ nào phòng thù. Bị Lý Uyên một tiếng trống làm tinh thần hăng hái mà đoạt lấy Hoắc ấp. Đả thông thông đạo tước thừa cốc. Hiện nay quân Lý gia quân tâm đại trấn. Đa qua tước thừa cốc vào Giáng quận. Giáng quận cũng không có ngăn trở gì lớn. Lý Uyên đã binh bức Hà Đông. Tiêu Bố Y khi nhìn thấy phần quân tình này. Tuy không ngoài dự liệu. Nhưng vẫn khẽ nhíu mày. Ván cờ thiên hạ. Có lấy có bỏ. Hắn dù sao cũng không phải siêu nhân. Không thể toàn bộ đều nắm trong tay hắn. Có thể lấy được Thà Ri Tựu Nầu Ư hôm nay đã là không tệ. Đối với quan trung hắn cũng bất lực. Lúc này hắn phải lấy chống lại Lý Mật là việc chính. Phần quân Tì Ri thứ hai cùng phần trước có chút cùng loại. Nhưng lại làm cho Tiêu Bố Y có chút cao hứng. Đó chính là Bùi Hành Quảng đã công phá Thước Đầu Trấn. Hiện nay Bùi Hành Quảng tạm thời án binh bất động. Đỗ Phục Uy đà phái phụ công đến giảng hòa nếu như nói Lý Uyên đánh hạ Hoắc ấp là đả thông đường Nam Hạ. Thì Bùi Hành Quảng lấy Thước Đầu Trấn cũng là quét sạch trở ngại để đông tiến. Kế ly gián mà Đỗ Như Hối định ra đã có hiệu quả. Đỗ Phục Uy mặc dù được La Sĩ Tín, nhưng lại bức La Sĩ Tín đi. Hiện nay La Sĩ Tín không biết tung tích. Bùi Hành Quảng sau khi nhận được tin tức cơ hồ không chút do dự mà dụ địch xuất chiến. Hám Lăng không chịu nổi sự khiêu kỳ UCB. Rời doanh đánh một trận. Bùi Hành Quảng đoạn đương lui đánh ngược lại. Đánh cho Hám Lăng đại bại. Sau đó thừa thế đánh tới công hãm Thừa Ức Đầu Trấn. Bùi Hành Quảng cùng Lý Uyên kế sách dùng để tấn công địch đều tương tự nhau. Đều là nắm lấy nhược điểm của đối thủ mà xuất chiến. Cũng đã lấy được thắng lợi trong dự tính. Đạo quân tình thứ ba lại đến từ chỗ Vương Thế Sung. Vương Thế Sung đóng quân Hắc Thạch. Cùng Lý Mật lần đầu giao phong. Đại bại mà về. Vương Thế Sung trú lâu tại Hắc Thạch. Cùng Lý Mật ngõa cương cách sông mà nhìn. Rốt cuộc đã kềm chế không được. Cầu động xuất kích. Hắn qua Lạc Thùy lập trận. Lý Mật lấy Đan Hùng Tín. Vương Bá đương hai ngự ơi đối trận. Vương Thế Sung cũng không phải là hạng người chi có hư danh. Dễ dàng đánh bại hai người này. Cũng không thua dịp thắng tới lấy Lạc Khẩu Thương. Mà là công nguy ệt thành ở góc tây bắc Lạc Khẩu. Chiêu này rất ngoài dự liệu. Nhưng lại hợp tình hợp lý. Bởi vì hiện nay Lạc Khẩu Thương sớm đa không phải là Lạc Khẩu Thương năm đó. Mà là mệnh mạch của Ngòa Cương. Lý Mật từ ngày đầu tiên đánh được Lạc Khẩu Thương đã bắt đầu phái người không ngừng gia cố. Phương viên 40 xung Quary Lạc Khẩu Thương đã biến thành một tòa đại thành. Binh thù không dưới 10 vạn. Vương Thế Sung muốn lấy Lạc Khẩu Thương thì quá khó khăn. Nên chuẩn bị lấy Nguyệt Thành trước. Hắn nếu sau khi đánh hạ Nguyệt Thành. Có thể bằng vào thành và trại mà cùng ngõa cong đối kháng. Tiến thêm một bước công kích Lạc Khẩu Thương. Nhưng Nguyệt Thành vội vàng khó hạ. Lý Mật lại phái Tần Thúc Bảo. Trình Giào Kim hai người vượt qua Lạc Thủy phản công đại bản Dori của Vương Thế Sung tại Hắc Thạch. Vương Thế Sung kinh nghiệm chiến trận phong phú. Làm sao mà không phòng bị. Nhưng Tần, Trình hai người dù sao cũng thân kinh bách chiến. Thế công mãnh liệt như nước thủy triều. Đám người Vương Biện tuy có chuẩn bị thù vững đại doanh. Nhưng lại chống cự không nổi. Trong vòng nửa ngày liên tục đốt 6 lần phôn hỏa cấp báo. Vương Thế Sung bị thúc dục tàm hoảng. Lại thấy Nguyệt Thành khó có thể đánh hạ. Bất đắc dĩ phải quay về. Không ngờ lại bị Lý Mật phục quân. Thua trận mà quay về. Vương Thế Sung bị thua. Vừa lúc gặp quân Hoài Nam chạy tới. Tinh thần đại trấn. Nhung lại thiếu lương thảo. Nên mới hướng Đông Đô xin lương. Lúc này sự quan trọng của Hồi Lạc Thương đa hiện ra. Nếu không có Hồi Lạc Thương noi tay, quân dân Đông Đô đa sớm tán. Vương Thế Sung Hắc Thạch bị thua. Triều đình khiếp sợ. Việt Vu Ân tuy đã đem toàn bộ quyền lợi giao cho Tiêu Bố Y, nhưng cũng phái người hỏi Tiêu Bố Y có cái nào để giải quyết chuyện này. Bách quan Đông Đô trong lúc nhất thời lòng người hoảng sợ. Thầm nghĩ Vương Thế Sung vẫn là bách chiến bách thắng. Lần này đã nếm mùi thất bại trong tay Lý Mật. Chẳng lẽ thật sự không người nào có thể khắc chế Lý Mật? Sau khi biết được tin tức này, Tiêu Bố Y thật lâu không nói gì. Đầu tiên hắn phát hiện Tần Thúc Bảo cũng đã quy thuận Lý Mật. Tiếp theo đối với Vương Thế Sung này, hắn đích xác cũng rất là đau đầu. Vương Thế Sung đích thực là một lĩnh quân có tài, nhưng lại cũng rất có đa tâm. Tuyệt đối sẽ không thần phục hắn, bởi vì Vương Thế Sung cũng muốn làm hoàng đế. Sao lại chịu nhường cho hắn? Vương Thế Sung tiến công Ngõa Cong, nhìn như đối với Đông Đô trung tâm, nhưng lại ẩn hàm dụng ý khác. Tiêu Bố Y sao mà không biết? Đầu tiên Vương Thế Sung căn cơ không ổn, lại bị Tiêu Bố Y đoạt tiên cơ. Hắn chi hy vọng có thể thất bại Lý Mật để tranh thù tranh đoạt lợi thế ở Đông Đô. Hôm nay bại trận là vì bảo tồn thực lực, quá nửa xè không chủ động xuất kích nữa. Nhìn văn án như úi trước mắt, Tiêu Bố Y cũng rất là đau đầu, khó có thể xử lý. Nếu nói về dẫn Biri triển tranh thì hắn còn Cô Tiê đảm nhiệm. Nhưng nếu nói xử lý công văn, hắn một chút cũng không thông. Mấy năm nay hắn toàn bị tình thế áp bức mà học. Trước học võ công, sau khi học lĩnh quân, hôm nay lại phải học trị cụ ốc. Cái nào thật ra cũng đều cực kỳ gian nan. Sự khó khăn tôi luyện khiến cho hắn rất nhanh trưởng thành. Nhưng hiện tại mới thật sự cảm nhận được sự mệt nhọc trị quốc của Dương Quảng. Hiện tại hắn cấp thiết cần Ngụy Trinh đến đây hỗ trợ. Bất quá lúc này cũng còn phải dùng nhân mã vốn có của Đông Đô mà duy trì. Biển bức vội vã tiễn vào. Tướng quan, bách quan đa đến, xin mời tướng quân ra gặp. Biển bức mặc quan phục vào, trông cũng rất có bộ dáng. Tiêu Bố Y thấy thế mỉm cười. Biển bức nhiều ít có chút đỗ mặt. Tướng quân, thật ra ta không muốn mặc, nhưng các huynh đệ cũng như vậy. Ta lại một chút cũng không giống. Thì ra Tiêu Bố Y sau khi được gia phong lương quốc công, cũng không tự lập cái gì. Cho tới nay vẫn không có động tĩnh. Bất quá hắn trước cho năm huynh đệ Biển bức gia phong làm thân vệ, cũng xem như là thưởng cho năm huynh đệ. Năm người vốn là người trong thảo mạng, lúc này bỗng nhiên được phong quan, trong hưng phấn ít nhiều ít cũng có chút không được tự nhiên. Ta nói ngươi làm được thì làm, không được thì cũng phổi làm. Tiêu Bố Y đứng dậy ra nội xà ri, thẳng đến đại hưng điện, chỉ thấy được một đánh người đông đen, cơ hồ sắp xếp ra tới ngoài điện. Có công nhân cao giọng hô, lương quốc công đến. Bách quan thi lễ nói, tham kiến lương quốc công. Tiêu Bố Y chậm rãi đi lên đài cao, vững vàng nầu ư núi ngồi xuống, khoát tay nói, miễn lễ, thần ở tại cao vị. Nhìn thấy bách quan thi lễ, bỗng nhiên có một khắc hoảng hốt. Khi quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn, như trong giấc mộng vậy. Cách chương.